Chương 1810, số liệu ưu thế. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lina nhìn một hồi lâu rượu danh sách, khép lại văn kiện rồi nói ra, cái này vừa so sánh, rượu sản lượng so với lần trước đề cao rất nhiều đâu. Đúng vậy à, liền ngay cả ta chưa từng tới hầm rượu người, lật xem một cái những này mục lục liền một câu hiểu rõ đâu. Lucy gật đầu nói, bệ hạ nói về sau là muốn bước về phía số liệu tin tức thời đại đây này, những này chính là số liệu, rất thuận tiện nhóm chúng ta làm việc. Lina mỉm cười nói, đúng vậy à, cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đâu, nhà xuất bản bên kia cũng thế, số liệu nhìn đều là một câu hiểu rõ, lập tức liền có thể biết rõ mua bao nhiêu quyển sách, nào sách bán không phải rất tốt vân vân. Lucy QNZ đồng ý nói. Lina chớp con mắt màu xanh, nhìn qua linh lang toàn cảnh là tủ rượu, nói, phụ thân ta đại nhân bên kia cũng phải nhờ vào những này số liệu thống kê đâu, trước kia làm sao không nghĩ tới đâu, thật sự là dễ dàng hơn. Trước kia QNZ có, chẳng qua là đăng ký loạn thất bát tao, hơn nữa còn đều là quyển gia cửu, lục lọi lên thật rất khó, cho nên cũng liền không ai muốn đi tìm. Lucy nói, nói cũng đúng, trước kia phụ thân đại nhân thư phòng, cũng chất đầy quyển gia cửu, thật là nhìn xem cũng nhức đầu. Lina đứng thẳng y nhún vai nói, quyển gia cửu cất giữ thời gian nhưng không có trang giấy cất giữ thời gian dài, hơn nữa còn sẽ run rẩy, thật sự là thật là buồn nôn. Lucy ngẫm lại liền dùng mình một cái. Lina gảy xuống tóc, nói, bệ hạ thật cải biến cuộc sống của chúng ta. Nếu như không có hắn, ta hiện tại hẳn là bị phụ thân ta gả đi đi lại hoặc là kế thừa thương hội loại hình. Người lớn nhất khả năng chính là kế thừa thúc thúc thương hội, làm sao có thể nhanh như vậy lập gia đình, lấy tính cách của ngươi QNZ không có khả năng nhanh như vậy. Nếu như không có bệ hạ, ta hiện tại khẳng định cùng bị gả cho cái kia công tước chi tử. Lucy bĩu môi nói. Nói cũng đúng. Lúc ấy ta còn nhớ rõ bệ hạ phái ra nhiệt khí bóng đi cứu ngươi đây, ngươi lúc đó hẳn là rất kinh ngạc đi. Lina che miệng cười nói. Lucy liên tục gật đầu, chớp con mắt màu vàng óng, nói, đúng vậy à, ta thật sự có bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới còn có từ không trung nghĩ cách cứu viện biện pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, bệ hạ nhường phụ thân ta đại nhân thay hắn tiêu thụ Trường An thành hàng hóa. Làm ta nhìn thấy những hàng hóa kia thời điểm, ta cũng là kinh ngạc đến không được. Lina cảm thán nói. Lucy che miệng nhẹ nhàng cười một cái, nói, ai nói không phải đâu, ta thật là quá ưa thích nơi này. Được rồi, nhóm chúng ta lạc đề. Lina dở khóc dở cười, nói, nhóm chúng ta quy hoạch một cái quán bar, đến lúc đó là muốn nâng giá bán cho mặt khác một mảnh đại lục. Đúng đúng đúng. Có chu tờ lạc đề. Lucy gảy xuống mái tóc màu vàng óng. Hai người đem rượu danh sách cầm tại trên mặt bàn, bắt đầu hướng về phía rượu danh sách tiến hành quy hoạch. U Hà Đại Khúc lấy tiêu thụ số liệu đến xem, là được hoan nghênh nhất, mà lại cái này rượu tồn kho cũng là nhiều nhất, nhóm chúng ta có thể liền cái này rượu tới làm văn chương. Lina suy tư nói, hoàn toàn chính xác. Cái này rượu lượng tiêu thụ trọn vẹn so cái khác rượu lượng tiêu thụ muốn vượt qua nhiều gấp đôi đâu. Lucy sợ hãi than nói. Lina nghiêm túc nhìn xem trong tay rượu tờ đơn, một mực thấy được cuối cùng một cái, nói, mặc dù mỗi kiểu rượu cũng bán được không tệ, nhưng luôn luôn có bán được trầm rượu, nhóm chúng ta muốn đối những rượu này tiến hành rõ ràng tồn kho. Làm như thế nào thao tác ga mời người cái này thương nghiệp kỳ tài bỏ ra nghị kế rồi. Lucy híp mắt cười nói. Ta nghĩ biện pháp chính là chói tiêu thụ. Lina chân thành nói. Chói tiêu thụ. Lucy suy tư một cái, nói, ý của ngươi là cùng tiêu thụ tốt nhất U Hà Đại Khúc cùng một chỗ bán không sai. Muốn mua U Hà Đại Khúc, liền muốn ngay tiếp theo mua một lần cái khắc rượu. Nếu không là không thể mua được U Hà Đại Khúc. Lina gật đầu nói. Là ý kiến hay, nhưng là có người thật sự là không ưa thích mặt khác một cái rượu đâu nên làm cái gì nha. Lucy hiếu kỳ nói. Nhóm chúng ta có thể chế tác mấy cái phần món ăn, liền chọn lượng tiêu thụ đếm ngược 5 kiểu rượu tới làm cái này chói tiêu thụ. Mỗi một kiểu chói giá cả cũng không đồng dạng, nhưng là cũng so đơn độc mua muốn tới tiện nghi. Lý Nạ giải thích nói, đúng nha, mà lại những rượu này cũng không phải không tốt uống, chỉ là so sánh tại bán chạy rượu bán được chậm nhiều, dạng này chói cùng một chỗ bán, hai kiểu rượu giá cả đều là có lời, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ tâm động. Lucy kinh hỉ nói, Lý Nạ gật gật đầu, chớp con mắt màu xanh, nói, đúng vậy à, dạng này liền có thể ra tốc bán xong những cái kia tồn kho nhiều rượu. Từ đó ưu thủy hà đại khu QNZ có bán đến. Lucy tán đồng gật gật đầu, ôn nhu nói, đúng vậy à, sau đó chính là nâng giá sự tình. Nhóm chúng ta những rượu này đều muốn nâng giá bao nhiêu đâu, cái này phải thật tốt hoạch định xuống. Đề cao rất nhiều người đều sẽ tiếng oán than dậy đất, thấp còn không bằng không đề cập tới. Không phải vậy không bao lâu lại muốn nâng giá, cũng là chuyện phiền toái. Lý Nạ chân thành nói, so với ban đầu giá cả đề cao 10% Lucy đề nghị. So ban đầu giá cả đề cao 10% sao Lý Nạ nghiêm túc suy tư, nói, một bình U Hà Đại Khúc lấy hiện tại giá tiền là 400 nguyên tiền một bình, kêu 10%, chính là nâng giá đến 440 nguyên rồi từ khi tiền giấy bắt đầu đột phá về sau. Rất sinh sản nhiều phẩm cũng một lần nữa định giá, cũng lấy tiền giấy giá cả đi nhất định định, bởi vì dạng này QNZ tương đối tốt tính toán nhiều. Đúng vậy à, 10% lời nói mặc dù có một chút điểm cao, nhưng là cũng không phải nói đặc biệt cao. So sánh ở hiện tại chất lượng sinh hoạt tới nói, ta cảm thấy 10% vẫn là rất hợp lý. Lucy giải thích nói, 10% đối với mặt khác một mảnh đại lục thương nhân là không có vấn đề gì, nhưng là Hán Vương Triều cùng cái khác vương quốc có thể sẽ có chu tờ ý kiến. Lý Nạ nói khẽ. Là cái gì đây Lucy hiếu kỳ nói. Dù sao lập tức đắt 10%, bọn hắn một mực mua sắm ý kiến khẳng định là lớn nhất, cho nên ta cảm thấy vẫn là cờ N giảm xuống một chút. Lý Nạ đề nghị. Lucy nghiêm túc suy tư một cái. Như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi cảm thấy đề cao bao nhiêu là thích hợp, nhường kia phiến đại lục cùng nhóm chúng ta bên này người đều là thích hợp đâu. Lý Nạ như mày, bắt đầu suy tư, nói, nếu như là đối mặt khác một mảnh đại lục nâng 10%, lại đối nhóm chúng ta bên này đề cao 8% đâu, hai bên nâng giá cũng không đồng dạng sao. Lũ sỉ trường lớn con mắt màu vàng óng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ vong.